Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, Di Thế Chi Trùng. 722, rát, một ngụm màu xanh trắng hỏa diễm phun ra, Rongla dùng mình đại kiếm dựng đứng đón đỡ, Exil nôn ra long tức về sau, lập tức hỏi vội, thế nào? Ta cải biến nhan sắc hỏa diễm nhìn rất đẹp à. Rongla nghi hoặc nói ra. Không phải đẹp mắt chuyện khó coi. Người hỏa diễm rất mạnh. Nhưng tựa hồ là hai loại khác biệt lực lượng hỗn tạp lại với nhau. Một loại là ôn hòa lực lượng. Một loại khác lành lạnh băng lãnh lực lượng. Bởi vì là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hợp là một thể. Cho nên ta muốn phòng ngự. Sẽ càng thêm khó khăn một chút. Exil lập tức bay đến Linh trong ngực. Dùng sừng rồng cọ lấy Linh ngực. Hưng phấn cạc cạc kêu. Khoe khoang mình liền lợi hại. Thiên diện công chúa nhìn xem tại Linh trong ngực cọ qua cọ lại Exil. Cười nói ra. Exil có tiềm lực rất lớn. Linh gật gật đầu. Hắn nhìn sắc trời một chút đã đêm đen đến. Liền nói ra. Ta nên đi rừng rậm. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Rongla có vẻ siêu lòng. Thiên diện công chúa lắc đầu. Được rồi, hiền giả đại nhân chỉ mời ngươi một người. Chúng ta liền không đi quấy rầy. Linh rời thiên diện công chúa lều vải quả về sau. Đang chuẩn bị đi rừng rậm. Kết quả hắn trên đường gặp Modern. Linh lạnh lùng nói. Có việc. Modern nghĩ ý đồ lộ ra một chút xíu mỉm cười đến. Nhưng chỉ là bờ môi nhúc nhích một chút, liền trầm giọng nói, cái này tiểu long, thân thể phát sinh đột biến rồi. Linh ánh mắt ngưng lại, gia hỏa này còn tại nhớ Exil, thế là lạnh lùng nói ra, không có quan hệ gì với ta. Modern nheo lại mắt, nói ra, vật của ta sớm tối muốn lấy, người giết học trò cưng của ta Matthew. Nếu như ngươi đem tiểu long giao cho ta, ta liền không còn làm khó dễ ngươi. Nhưng là nếu như ngươi vẫn là như vậy, cố chấp. Như vậy, ta dám khẳng định, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng phải mỹ hảo. Linh lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Đây chỉ là một câu lời khuyên. Modern tới gần Linh, khiến cho Linh nhất định phải ngẩng đầu nhìn Modern. Modern lạnh lùng nói ra. Thiên diện công chúa sẽ bảo hộ ngươi, nhưng các ngươi cũng không phải là trẻ sinh đôi kết hợp. Một chút gió thổi cỏ lay, nàng cũng không thể trước tiên kịp phản ứng. Không có công chúa, ngươi chỉ là một cái tùy ý liền bị ta một tay bóp chết tiểu quỷ mà thôi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, chú ý mình an toàn. Linh khe khẽ hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Modern thân thể bỗng nhiên lấp lóe hai lần, tốc một chút biến mất. Vừa rồi hắn chỉ là một cái huyễn ảnh. Chân chính Modern tại bên trong phòng của hắn mở to mắt. Hắn ngạo mạn lẩm bẩm, cùng Duran nói đồng dạng, Linh là cái cao ngạo, lỗ mãng tiểu quỷ, bị ta như thế một kích, hắn tuyệt đối sẽ không cùng thiên diện công chúa nói lên liên quan tới ta sự tình. Muốn đối mặt mình, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ngươi liền đợi đến đi. Linh tiến vào rừng rậm, tại con nai chỉ dẫn dưới, đi vào một cái cổ thụ bên trong hốc cây. Sau khi đi vào, liền có thể trông thấy, con kia hiền giả tiên hạc đang một đoàn đống cỏ bên trong nghỉ ngơi. Đem mình thon dài cái cổ, chôn ở xốp trắng noãn lông vũ bên trong, thân thể của nàng trong suốt. Phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, vừa thấy được nàng, không khỏi làm người sâu ra một loại trang nghiêm cảm giác. Linh, ngươi đến, hiền giả tiên hạc mở to mắt, đứng lên, nhẹ giọng đối nói ra. Đến, mời ngồi, Linh trông thấy tại hiền giả tiên hạc bên cạnh, có một cái cỏ đoàn, liền ngồi ở chỗ đó, chỉ thấy từ hốc cây bên ngoài. Bay tới một mảnh cố định thành hình mũi khoan lá cây. Linh tiếp được, chỉ thấy bên trong là màu trắng bạc mật ong Izumi nước điều thành mật nước. Linh tò mò uống một ngụm, chỉ cảm thấy quá ngọt, miệng đầy đường hương vị, nhưng lại ngoài ý muốn rất đã. Hiền giả tiên hạc nói ra, Linh, ngươi cho ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không có phụ mẫu. Câu nói này làm sao như vậy giống mắng chửi người a? Bất quá từ hiền giả tiên hạc trong miệng nói ra, loại này bình thản khẩu khí cũng sẽ không để người hiểu lầm. Linh nghe mở to hai mắt, hiền giả tiên hạc lại còn nói đúng. Nàng tựa hồ đối với Linh thân thể có hiểu biết, thế là đem thân thể nghiêng về phía trước, hỏi vội, tiên hạc, người biết thân thể của ta sao? Hiền giả tiên hạc lắc đầu, không biết, bất quá từ chúng ta quang huy sinh vật tuyên cổ lưu truyền tới nay trong dự ngôn. Đề cập tới loại người như ngươi tồn tại, khí tức của ngươi rất đặc biệt, như là nồng đậm rừng cây, trong mắt của ngươi. Cũng có được những nhân loại khác chưa từng có được qua tự nhiên cùng thuần phác. Exit tò mò, ngẩng đầu nhìn Linh, hiền giả tiên hạc tiếp xuống nói ra. Ngươi hẳn là cái gọi là di thế chi chủng. Nghe được cái chức vị này, Linh có một loại không thích hợp cảm giác. Cái gì là di thế chi chủng? Hiền giả tiên hạc nói ra. Đây là quá khứ tiên tri, ký thác hy vọng một loại xưng hô. Khi di thế chi chủng xuất hiện lúc, thế giới này liền sẽ sụp đổ tan rã, mà di thế chi chủng sẽ thành thế giới này hỏa chủng. Tiếp tục đem sinh mệnh hỏa diễm truyền thừa tiếp, bởi vì cái này tiên đoán quá mức xa xôi, ta cũng không xác định phải chăng đáng tin. Nhưng là, chúng thần chi kính đã càng phát ra hỗn loạn lên, mà người cũng xuất hiện, đủ để chứng minh một vài thứ. Axiu có chút e ngại, kết quả Linh lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn gặp qua hủy diệt sau chúng thần chi kính. Hylia nữ thần từ sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một sợi tàn hồn bên trong cuối cùng một đường. Linh hồn tàn vang bên trong một đường hồ quang, tạo thành Hyrule thế giới. Linh chính là từ cái kia thất lạc may mắn còn sống sót thế giới. Vì cứu vớt Zelda mà sông đi qua. Hiền giả tiên hạc, nhìn xem Linh bình tĩnh như vậy, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa cái gì kiên định sứ mệnh. Nàng cảm thấy kinh ngạc, sau đó nói khẽ, ngươi thật sự là một cái thuần túy người. Hiền giả tiên hạc nâng lên dài nhỏ chân, đi vào Linh trước mặt, ôn nhu nói, hài tử, ngươi cần một chút viện trợ. Sau đó nàng trên trán Linh. Nhẹ nhàng dùng mỏ chim mũi nhọn điểm một cái, Linh ở giữa trán liền xuất hiện một cái hình thoi đồ án màu trắng, lập tức biến mất tại Linh dưới da. Linh nghi ngờ nói, đây là cái gì? Hiền giả tiên hạc nói ra, cố thủ tâm linh thủ hộ, là ta hiền giả bình chướng, ngươi có thể sẽ cần dùng đến, tựa hồ bởi vì cho Linh hiền giả bình chướng quan hệ. Hiền giả tiên hạc có chút mỏi mệt, Linh liền không còn ở lâu, từ bên trong hốc cây rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hiền giả tiên hạc tại bên trong hốc cây, ngủ thật say, đêm dài, tại mê vụ chi địa dưới mặt đất, chôn ở lòng đất viễn cổ thi cốt, đang run rẩy trên mặt đất bên trong nhúc nhích, một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, hoành. Thế giới ngầm bên trong, bỗng nhiên sụp đổ ra một cái trung tâm trống rỗng, mà tư tế thân ảnh, ở trong đó hiển hiện ra, yên lặng dưới đất thi thể, lấy đi Morgoth sứ mệnh, đem giao phó các ngươi từ trong địa ngục bò dậy lực lượng, để bầu trời run rẩy, để nhân gian yên lặng. Tư tế ngẩng đầu, triển khai hai tay, thân thể của hắn đang run rẩy. Một sợi hắc khí chảy vào trong đất, những cái kia ảm đạm tồn tại, tại hắc khí ảnh hưởng dưới, một lần nữa thức tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.